Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, Khiêu Lương Tiểu Sửu. Người khác có lẽ sợ huyễn cảnh, có hồn châu lâm hiên, cho tới bây giờ thì không có sợ qua huyễn cảnh, thậm chí còn đối với cấm chế có chút miễn dịch. Đây đều là hồn châu giao phó cho siêu cường năng lực. Hắn có thể sẽ không bỏ không cần. Đây chính là hắn ưu thế. Gạch nối chấm. Thần vực mênh mông vô biên, gặp phải các loại kỳ ngộ không ít, bọn họ chính là lợi dụng bực này ưu thế, mới có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nếu như liền điểm ấy cũng không cần, chính là ngu ngốc, cái gọi là lý do công bình cũng không phải thật quên đi tất cả. Chỉ cần không phải lén ra tay, cái này cũng đã là lý do công bình, đương nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm hồn châu hiệu quả. Có thể hay không vận dụng tại đây khí hồn trên thân. Nếu là không có dùng nói, hắn đồng dạng là một cách tự tin bắt cái này một thanh vũ khí. Chỉ cần lấy được luân hồi cấp vũ khí trở lên, thực lực của hắn nhất định sẽ trên diện rộng tăng cường. Rất nhanh cái này Liễu Kim Nguyên trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hiện tại thời gian mới qua 2 nén hương thời gian, hắn thì cả người bắt đầu run rẩy. Đã là nhanh đến nỏ mạnh hết đà. Quả nhiên, cuối cùng nhiều chống nổi một nén nhang nhiều một chút sau đó. Hắn bị từ trên thạch đài phản chấn hạ xuống. Liên tục lui lại tốt sau mấy bước. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt tờ này thật lớn mặt. Cái này độ khó thật sự là quá mạnh. Đây chính là luân hồi cấp vũ khí độ khó. Liễu Kim Nguyên là lần đầu tiên tham gia loại kiểm tra này. Cho nên phát huy thất thường là rất bình thường. Ít nhất có thể đủ chống nổi 3 nén nhang thời gian. Còn dư lại 2 nén hương thời gian. Là có thể thu được một bả kim anh trường thương. 3 nén nhang nhiều một chút thời gian. Khoảng cách thời gian còn kém không sai biệt lắm một dạng. Tiểu gia hỏa có thể phải cố gắng a. Nếu là không ngôn ngữ trong nghề. Thì tuyển chọn cực phẩm thần khí đồng dạng là có thể. Phải tiếp tục miễn mạnh nữa. Nói không chính xác vũ khí gì cũng không thể thu được. Thần võ các khí hồn linh vũ nhìn Liễu Kim Nguyên thiện ý nhắc nhở câu. Thần khí cấp đừng sao? Liễu Kim Nguyên lắc đầu. Nếu như nhắm vào thần khí cấp đừng vũ khí, vậy hắn còn không bằng chớ vào. Bọn họ thẳng đến đỉnh cấp, vì chính là chỗ này luân hồi cấp vũ khí. Mới 3 nén nhang thời gian, vô luận như thế nào ngươi đều cho ta chống nổi 5 nén hương thời gian. Mấy ngày qua ngươi cái gọi là nỗ lực đây. Liễu Hồng Tin hừ lạnh một tiếng. Cực kỳ bất mãn nói. Ta vì ngươi tranh thủ cơ hội lần này. Phó ra bao nhiêu đánh đổi. Điểm ấy chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu như liền một bả luân hồi cấp vũ khí đều không cầm về được. Vậy sau này thì chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Càng đừng muốn cho ta giúp ngươi. Bọn họ nhưng là chân chính thân huynh đệ. Nhưng nếu là Liễu Kim Nguyên theo không kịp cước bộ nói. Vậy coi như là thân huynh đệ đồng dạng là sẽ chọn vứt bỏ. Đây chính là trói buộc. Ở đó chút gia tộc siêu lớn trong. Nếu là có trói buộc nói. Mình cũng sẽ bị ném bỏ. Làm sao còn mang người khác. Cùng với nói là hắn quá nhẫn tâm. Còn không bằng cái này hoàn cảnh tàn khốc tạo nên loại tình huống này. Thần vực gia tộc hàng vạn hàng nghìn. Vô số gia tộc siêu lớn đệ tử hơn triệu, nếu là không có rút ra thứ nhất nói, cũng sẽ bị yêm không ở tại trong. Sau này muốn xuất đầu là không có khả năng. Đại ca, hiểu rõ, ta sẽ lại liều một lần. Trước đó tương đối xa lạ một điểm, hiện đang nắm giữ chút kỹ xảo. Lần này chắc là có khả năng thu được cái chuôi này luân hồi cấp vũ khí. Chứng nhận ta trong mấy ngày qua đến tuyệt đối không phải uổng phí. Liễu Kim Nguyên gầm thét một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập chiến ý. Hắn phải vượt lên trước Lâm Hiên, nghiền ép Lâm Hiên, bị một cái hạ giới người tu luyện vượt qua. Đối với hắn mà nói thì là một loại sỉ nhục. Hiện tại bị trong gia tộc người chê cười, để cho hắn đều không ngóc đầu lên được. Bọn họ cũng mặc kệ Lâm Hiên năng lực như thế nào. Thua thì thua, đừng tìm nhiều như vậy mượn cớ. Linh Vũ đại nhân. Ta nghĩ nếm thử một lần nữa. Vẫn chọn Kim Anh trường thương. Liễu Kim Nguyên một lần nữa đứng ở trên bãi đá. Giọng nói tràn ngập kiên định. tuyệt đối sẽ không cải biến. Tốt lắm, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bỏ qua thì không có cơ hội. Sau đó Linh Vũ thì phóng xuất ra một ánh hào quang bao phủ qua đây, để cho hắn lần nữa tiến vào trong khảo nghiệm. Ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhau Lâm Hiên, trong lòng có cơ bản thượng hiểu rõ. Đối với bọn hắn loại này tàn khốc cách làm, đồng dạng là tỏ ra là đã hiểu. Tài nguyên cạnh tranh cường liệt thì là như vậy. Nếu như so ra kém người khác, vậy mình nhất định sẽ bị bao phủ hoàn toàn xuống. Đến lúc đó nhất định sẽ bị người khi dễ. Lâm Hiên chính là hiểu rõ điểm này, cũng thể nghiệm qua, cho nên hắn sẽ càng thêm nỗ lực, mỗi thời mỗi khắc đều không buông lỏng. Thời gian từng giờ trôi qua, một nén nhang, hai nén hương, ở đến đệ ba nén nhang thời điểm, Liễu Kim Nguyên lại là bắt đầu không kiên trì nổi, thân thể bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ hắn cứ lại lần nữa thua? Liễu Kim Nguyên thì ở loại trạng thái này lúc trước, cực kỳ ngoan cường kiên trì đến ngũ nén hương thời gian. Mới vừa vặn đến ngũ nén hương thời gian, liền từ trên thạch đài bắn ra đi, lùi lại tốt sau mấy bước, trong mắt tràn ngập kinh hỉ ý. Hắn hiểu rõ thời gian đã đạt được ngũ nén hương thời gian. Tại nội tâm đầy coi một cái thì rõ ràng. Chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, Kim Anh trường thương thuộc về ngươi. Linh Vũ cười một cái, một ánh hào quang theo hắn cái trán ở giữa chiếu xạ đi ra. Đồng thời một thanh kim sắc trường thương từ không trung nổi lên, cuối cùng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Liễu Kim Nguyên nhanh chóng nhảy người lên đi đón qua vũ khí này. Mới vừa vặn nhận lấy sau đó, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một phen, có nói không nên lời nhễ nhại vui sướng. Hắn rốt cục làm được. Rốt cục thành công thu được cái chuôi này luân hồi cấp vũ khí. Nhiều ngày trôi qua như vậy nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Đến đây võ thần lĩnh vực đệ tử không ít, nhưng cuối cùng có thể thu được luân hồi cấp vũ khí cũng không nhiều. Cho nên hắn chứng nhận năng lực mình siêu quần, đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ. Không sai, miễn cưỡng thu được cái này món vũ khí xem ra ngươi còn có chút tiềm lực có thể đào. Liễu Hồng tin. Nhìn cũng không nhìn xuống Liễu Kim Nguyên vũ khí trong tay, trực tiếp đứng ở trên bãi đá, hướng về phía Linh Vũ liền nói: luân hồi cấp trung phẩm Kim Long trường thương, đi lên thì không chút do dự tuyển chọn luân hồi cấp trung phẩm vũ khí. Càng là cao phẩm cấp vũ khí, cần ở bên trong đợi thời gian càng dài, cũng không biết phải ở bên trong đợi bao lâu. Đứng ở cửa nơi miệng thủ vệ hai mắt tỏa sáng, không biết cái này Liễu Hồng tin có thể hay không thu được trong lúc này phẩm luân hồi cấp vũ khí. Linh Vũ đồng dạng là như vậy. Đang nhìn Liễu Hồng tin sau khi, cười nói, có chí khí, đi lên thì tuyển chọn trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Người xác định tự có năng lực bắt vũ khí này. Đương nhiên là có lòng tin. Liễu Hồng tin kiêu ngạo nói, nếu như liền chút lòng tin này cũng không có nói, nói thế nào đột phá. Vậy được rồi, ngược lại tùy ý các ngươi. Càng là cao phẩm cấp vũ khí, thất bại nói đối với mình lại sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Điểm ấy chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Linh Vũ cười cười, ý bảo Liễu Hồng Tin chuẩn bị xong. Sau đó Liễu Hồng Tin quay đầu nhìn Liễu Kim Nguyên, trầm giọng nói, ngươi có thể phải cẩn thận thấy rõ ràng. Chúng ta ở thần vực gia tộc là không có khả năng thua cho những thứ này hạ giới người tu luyện. Càng là có thể vượt lên đầu bọn họ một đoạn. Thí luyện đầu tiên là đi. Ở chỗ này thu được thí luyện số 1. Cũng không có gì tài ba. Ở mặt khác cái trong lĩnh vực, đó chính là đứng đầy đường hàng. Đang chuẩn bị chắc thí trước, hắn vẫn đối với Lâm Hiên châm chọc khiêu khích một phen. Càng cảm giác mình đệ bại bởi Lâm Hiên, lại càng cảm giác được sỉ nhục. Lâm Hiên không thể phản bác cái gì, cứ như vậy lẳng lặng xem của bọn hắn, cảm giác bọn họ chính là khiêu lương tiểu sửu, mặt mũi là mình dùng thực lực kiếm, cãi cọ nhiều như vậy không có ý nghĩa. Convert by King Killer, hết chương.